Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 378, ngộ độc. Canh 2, như vậy thật nhanh tốc độ tu luyện, tuyệt đối có sau đó hoạn cùng nguy hiểm. Hắn sâu sắc rõ ràng, thế gian tất cả đều là âm dương hợp nhất, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tâm pháp tu luyện lên vừa nhanh lại mạnh, liền mang ý nghĩa nguy hiểm rất lớn. Hiện tại càng không nhìn thấy cái này nguy hiểm, nói rõ cái này nguy hiểm càng hiểm. Hắn mơ hồ cảm thấy, thiên ma công tiến cảnh nhanh như vậy, tu luyện tới mặt sau, e sợ nhất định sẽ xuất hiện tai hại. Đến vào lúc ấy, muốn không tu luyện sợ cũng khó khăn. Lúc này mới phù hợp thiên ma chi tính, hắn vẫn khắc chế mê hoặc, không đi tu luyện. Đáng tiếc chuyện đến nước này, thế sự bức bách không thể không luyện. Cho dù biết là một chén độc tử cũng chỉ có thể uống xuống. Ít nhất này con sẽ hại chính mình. Không tu luyện, hại không ít chính mình. Còn có thể hại Tiêu Thi cùng Quốc Công Phủ. Hắn nếu không có lựa chọn nào khác, liền dứt bỏ rồi tất cả lo lắng. Chăm chú với tu luyện. Phải trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới tầng thứ 3. Trước tiên đem tiểu hắc cục đá nắm đến tay. Để thiên ma khí thỏa thích nuốt chửng. Chờ có no chướng cảm, liền thả xuống tiểu hắc cục đá, bắt đầu tu luyện thiên ma công. Ở trong đầu quan tưởng lớn vô cùng thiên ma, thân thể bắt đầu diễn luyện 36 thức. Trong hư không thiên ma khí chú vào thân thể, cùng trong thân thể thiên ma khí dung hợp thành một thể. Tại thân thể lưu truyền, thay đổi cường hóa thân thể. Chờ 36 thức luyện xong, cường hóa thân thể một phần, thiên ma khí hao tổn một nửa, còn lại quy phục vào trong lòng, đã triệt để hóa thành chính hắn, vận chuyển như ý, không còn nữa trì trệ cảm. Hắn liền mở mắt ra tiếp tục nuốt chửng tiểu hắc cục đá khí tức. Chờ có no chướng cảm, lần thứ hai vận chuyển thiên ma 36 thức, khiến cho những này có chút cồng kềnh thiên ma khí cùng trong hư không thiên ma khí giao hòa. Cường hóa thân thể, mà hao tổn sau khi thiên ma khí thì lại hóa vì chính mình. Đã như thế, tiến cảnh thật nhanh, hắn cảm giác thiên ma khí như quả cầu tuyết giống như vậy. Ở ngăn ngắn 3 ngày bên trong, đã là lúc trước nhiều gấp 10. Hắn không ngừng mà nuốt chửng, không ngừng mà tu luyện thiên ma 36 thức, thân thể không ngừng mà cường hóa, thiên ma khí không ngừng mà tăng trưởng, thật giống vô cùng vô tận. Sẽ vẫn như thế tăng trưởng xuống, cho đến chính mình không chịu nổi. Hắn tu luyện thời khắc dĩ nhiên hiểu ra, thân thể như khí, thiên ma khí không ngừng mà tăng cường thân thể, chính là vì có thể chứa đựng càng nhiều thiên ma khí. Làm có một ngày, thiên ma khí không cách nào lại cường hóa thân thể, thiên ma khí lại nuốt chửng còn lại nội lực cũng sẽ không lại tăng trưởng. Liền mang ý nghĩa cần đột phá đến tầng tiếp theo. Sau 7 ngày, hắn cảm giác được đạt cực hạn, trong hư không thiên ma khí cùng thân thể thiên ma khí hòa vào nhau. Tại thân thể bên trong vận chuyển, thân thể nhưng không có tăng cường cảm giác, như bình thường nội lực vận chuyển bình thường cảm giác, hắn không lại nuốt chửng tiểu hắc trong cục đá khí tức. Không ngừng mà tu luyện thiên ma 36 thức, một lần lại một lần, trong thân thể thiên ma khí dần dần bị trong hư không thiên ma khí pha loãng. Càng ngày càng bạc, cuối cùng trong thân thể thiên ma khí hoàn toàn không gặp. Trong lòng đều là hư không thiên ma khí. Sau một khắc, đầu óc lớn vô cùng thiên ma bỗng nhiên tự lẩm bẩm. Một đoạn tâm quyết hiện lên ở Sở Ly đầu óc, phảng phất hắn nguyên bản liền biết, chỉ là không nhớ lại đến. Bỗng nhiên linh quang lóe lên nhớ lại đến rồi. Tâm quyết hơi động, trong đầu thiên ma động tác biến hóa, diễn luyện ra hành động mới. 72 cái động tác chậm chậm mà thong dong, thân thể cao lớn triển khai ra, nhưng lộ ra tiêu sái xuất trần tâm ý. Sở Ly theo động tác, 72 cái động tác chậm chậm triển khai ra, hắn cảm giác ít đi mấy phần thần vận, liền lại không vội không từ triển khai một lần. Trong hư không thiên ma khí chậm rãi hạ xuống, hòa tan vào thân thể, lần thứ hai cường hóa thân thể hắn. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Chính mình trong nháy mắt cao hơi lớn hứa, cùng trong đầu thiên ma tiếp cận một tia, phảng phất một quyền có thể đánh tan bầu trời, một cước có thể đạp xuyên đại địa, Trong lòng hắn thanh minh, nhưng tỉnh táo biết, đây chỉ là sức mạnh to lớn mà sinh ra ảo giác. Cũng không phải là thật sự thân thể lớn lên, cần được khắc phục như vậy ảo giác, bằng không dễ dàng lạc lối. Với tu hành vô ích, này chính là tâm ma. Hắn bừng tỉnh rõ ràng, một tầng tiến cảnh, một tầng tâm ma, này chính là thiên ma công chi tệ. Thiên ma công tiến triển thần tốc, tâm ma nhưng cũng mạnh mẽ. Chỉ có khắc phục tâm ma, mới có thể thu được này thật nhanh tiến cảnh cùng sức mạnh khổng lồ. 72 cái động tác không ngừng mà triển khai. Mỗi nhiều diễn luyện một lần, liền có thêm một phần tiêu sái xuất trần chi vận. Thân thể hắn không ngừng cường hóa, thiên ma khí không ngừng lưu truyền. Tốc độ càng nhanh hơn, số lượng càng khổng lồ. Cuối cùng những ngày qua ma khí ngưng với trong lòng, ngưng vì là một giọt nước. Này một giọt nước dường như một giọt mực nước, hắc đến tinh khiết, khác nào hắn được cái kia viên tiểu hắc cục đá giống như vậy. Chu vi ánh sáng phảng phất hoàn toàn bị nó thu nạp, chút nào thấu không ra. Tâm ý hơi động, thủy châu trong nháy mắt xuất hiện tại thân thể mặc cho một chỗ. Thân thể thật giống là hư huyễn tồn tại, đối với nó không chút nào trở ngại. Hắn thử cầm lấy tiểu hắc cục đá, thủy châu trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay. Lập tức nó hơi biến hình, hình thành một nhỏ bé không thể sát vòng xoáy, cuồn cuộn không dứt nuốt chửng tiểu hắc cục đá khí tức. Những khí tức này tràn vào sau khi ở nó bốn phía chậm rãi hình thành một mảnh sương mù. Sở Ly bận bịu thả ra tiểu hắc cục đá, này nháy mắt nuốt chửng, so với 10 ngày này tính gộp lại nuốt chửng đến còn lợi hại hơn. Ngày này ma công tầng thứ 3 uy lực kinh người, nếu là luyện đến tầng thứ 4, không thông báo là cái gì dáng dấp. Hắn lần thứ 2 vận chuyển 72 thức, trong hư không thiên ma khí truyền vào giọt nước mưa bên trong. Giọt nước mưa dọc theo thân thể vận chuyển, cường hóa thân thể, sương mù có một nửa hòa tan vào thân thể, có một nửa hòa vào giọt nước mưa. Hắn thử y theo tâm quyết ghi lại, đem giọt nước mưa cuối cùng hòa vào trái tim nhảy lên đột nhiên mạnh mẽ, huyết dịch phun trào như cuồn cuộn sông lớn, trái tim một thôn co rụt lại, đem sức mạnh mãnh liệt chú vào thân thể mỗi một nơi. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái bên người hòn đá, đùng một hồi, hòn đá hóa thành bột mịn, như đập một khối đậu hũ. Sở Ly thở dài một tiếng, quả thế, mạnh mẽ như thế cực điểm sức mạnh thân thể, cho dù không cần nội lực, cũng đầy đủ kinh người. Hắn hơi suy nghĩ, giọt nước mưa thoát ly trái tim, trôi nổi với trái tim phía trên, như có như không, hắn lộ ra vẻ tươi cười, như một thiên ma công. Quả nhiên không hổ là tam thập tam thiên truyền thừa xuống tuyệt học. Thật là kỳ diệu, hắn cao hứng thời khắc, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia báo động, chân mày cau lại, đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở An Vương phủ chính mình tiểu viện. Hắn lại lóe lên, xuất hiện ở Thiên Xu viện. Thiên Xu viện chính ốc phòng ngủ, Tiêu Thi chính đang trên giường nhỏ khom lưng thổ huyết. Tuyết Lăng khoanh chân tọa ở sau lưng nàng vận công, nhưng không làm nên chuyện gì, không ngừng được huyết. Dương Nhứ bừng ống nhổ, nhìn Tiêu Thi phun ra máu đen, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay nhẹ nhàng run rẩy. Công tử, Tiết Lăng nhìn thấy hắn xuất hiện, vội vàng kêu lên, tiểu thư trúng độc. Sở Ly gật gù, ánh mắt quét qua, đã phát hiện nàng ngũ tạng lục phủ đều nhiễm kịch độc. Huyết dịch đều hắc, loại độc này chi liệt. Bảy bộ đoạn trường, Tiêu Thi ngẩng đầu nhìn hắn, xóa đi khóe miệng huyết, thanh âm yếu ớt, ngươi tại sao trở về? Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp nổi một tầng thanh khí, ánh mắt ảm đạm. Khí tức suy yếu, nhưng đóng giả như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Có kỳ nguyên đan, chết không được. Sở Ly lắc đầu, trước tiên phải đến này độc. Hắn đại viên kính trí vận chuyển, đè xuống mãnh liệt lửa giận. Mãnh liệt linh khí tràn vào Tiêu Thi thân thể. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.